Xem ra thể tùng của dân bản xứ là bộ phận dùng để mở ra năng lực thần bí nào đó. Như vậy có phải như hắn phỏng đoán hay không? Ở thế giới cũ của hắn, người hiện đại không có dị năng là vì thể tùng đã thoái hóa. Lúc trước hắn vẫn luôn muốn tìm một hai người tự xưng là có năng lực đặc biệt để giải phẫu đại não bọn họ ra nhìn xem. Đáng tiếc, đến tận khi hắn rời khỏi thế giới đó, nguyện vọng này vẫn không được thực hiện. Nếu lúc ấy hắn có cơ hội giải phẫu những người này, rất có thể hắn sẽ tìm ra được điểm khác nhau giữa thể tùng của bọn họ và thể tùng của người bình thường. Làm sao bây giờ, hắn thật muốn mổ đầu Nguyên Chiến ra nghiên cứu một trận. Nguyên Chiến tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, hắn hỏi: "Tao ra ngoài được chưa? Da của tao nhăn hết lại rồi." "Chưa được, còn 10 phút nữa." Vì để mình nói chuyện tiện hơn, hai ngày nay Nghiêm Mặc dạy cho hai người bọn họ một ít khái niệm, đơn vị đo lường và thời gian thường dùng. Nhưng dạy thì dạy, chứ hắn cũng mặc kệ bọn họ có hiểu hay không. Nguyên Chiến không biết 10 phút là bao lâu, tóm lại trước khi Nghiêm Mặc đồng ý cho hắn ra thì hắn chỉ có thể ngâm nước ấm. Nghiêm Mặc vì để dẹp loạn ham muốn giải phẫu của mình, hắn đành phải chuyển sang một đề tài khác để thỏa mãn tính tò mò. Phương pháp huấn luyện chiến sĩ từ đâu tới vậy? Cái này mà mày cũng không biết. Mạnh cảm thấy thật kỳ quái, tư tế tộc cậu và những người khác không nói cho cậu sao? Nghiêm Mặc nỗ lực nhớ lại trong đầu, loáng thoáng hiện lên nội dung liên quan, vội vàng bắt giữ. Phương pháp huấn luyện chiến sĩ có liên quan tới Tam Thành. Đúng vậy, Mãnh gật đầu, có thể nói mọi chiến sĩ trong bộ lạc nguyên tế đều thuộc nằm lòng cái truyền thuyết này. Ngày xưa, thật lâu trước kia, truyền thuyết kể có một người từ phương xa tới mảnh đất này, tự xưng là sứ giả của thần điện Tam Thành, gã chỉ phương pháp huấn luyện chiến sĩ cho một vài bộ tộc để đổi lấy một lượng lớn xương thú. Những bộ tộc này có một điểm chung đó là có thể nghe hiểu lời gã nói, ít nhất cũng có thể hiểu đại khái ý gã muốn nói là gì. Dựa theo phương pháp huấn luyện mà người này chỉ dẫn, rất nhiều bộ lạc đều trở nên cường đại, truyền thuyết về Tam Thành cũng nhờ vậy mà lan truyền. Người Tam Thành muốn nhiều xương thú như vậy làm gì? Nghiêm Mặc là một người tôn thờ thuyết âm mưu, hắn cảm thấy gã sứ giả của thần điện Tam Thành chắc chắn không có hảo tâm, ít nhất thì thứ gã ta có được tuyệt đối sẽ hơn cái giá mà gã phải trả. Mãnh lắc đầu, không biết. Nhiều xương thú như vậy, gã ta mang đi như thế nào? Không biết. Gã chỉ đến một mình sao? Đến như thế nào? Đi bộ hay cưỡi ngựa? Hay dùng phương pháp đặc biệt nào khác? Mãnh nhìn về phía Nguyên Chiến cầu cứu. Nguyên Chiến rất có nghĩa khí mà ngăn chặn cậu nô lệ nhỏ nhà mình lại, không để cậu ta tra tấn anh em của mình nữa. Hắn phất tay nói, mày đừng có hỏi Mãnh, mày có hỏi lão tư tế thu thực, chỉ sợ lão cũng không biết được bao nhiêu đâu. Chuyện về sứ giả Tam Thành đã xảy ra rất lâu rồi, khi đó bộ lạc tụi tao vẫn chưa sát nhập với nhau. Tao chỉ nhớ tư tế tộc tao trước khi chết từng nói một câu, nếu trong bộ lạc xuất hiện chiến sĩ cấp 5 trở lên thì phải đến Tam Thành, nhưng đi hướng nào, đi bằng cách nào, không ai biết, hơn nữa đến nay cũng không ai có thể đạt tới cấp 5. Vậy à, Nghiêm Mặc cảm thấy cái điểm quái dị, hắn trầm ngâm nói. Anh nói thử cho tôi nghe phương pháp huấn luyện của anh đi. Thuật lại đầy đủ. Theo lý thuyết, nếu phương pháp huấn luyện này hữu hiệu, không lý nào các anh vẫn luôn dậm chân ở cấp 4 mà không xuất hiện chiến sĩ cấp 5 hoặc cao hơn. Sắc mặt Nguyên Chiến biến đổi. Ý mày là phương pháp huấn luyện mà gã sứ giả Tam Thành dạy cho bọn tao có vấn đề? Nghiêm Mặt cũng không dám khẳng định. Theo tôi thấy, tố chất thân thể của các anh, cho dù chỉ rèn luyện bình thường tự thân các anh cũng có thể đạt tới cấp 3, mà phương pháp huấn luyện kia từ trước đến nay không giúp các anh xuất hiện chiến sĩ cấp 5 hoặc cấp cao hơn. Ngay cả chiến sĩ cấp 4 cũng rất ít. Ý nghĩa tồn tại như vậy, nói thật, chẳng có bao lớn. Tuy rằng tôi vẫn chưa biết các anh huấn luyện như thế nào, nhưng tôi cảm thấy phương pháp huấn luyện gã sứ giả đó dạy cho các anh rất có thể đã bị thay đổi hoặc cắt bớt. Nó chỉ là phương pháp huấn luyện bước đầu mà thôi, giống như cách quân đội dùng để rèn luyện và bồi dưỡng quân nhân ấy. Tuy rằng Nguyên Chiến và Mãnh không hiểu cái gì gọi là quân đội và quân nhân, nhưng ý của Nghiêm Mặc bọn họ nghe vẫn hiểu, không khỏi nhíu mày. Sau lần tâm sự đời hôm đó, hai ngày sau đã là ngày thứ 8 sau trận tuyết rơi đầu tiên. Thời tiết hôm nay không tồi, Nghiêm Mặc không ngồi thuộc gia nữa, ném hết công việc cho Nhĩ Mãnh. Mình thì chạy ra bờ hồ nước mặn hái hạt giống cỏ bồng chưa bị bông ra. Cỏ bồng nơi này so với thế giới cũ của hắn có vẻ giỏi chịu rét hơn. Tuyết rơi rồi mà vẫn giữ màu đỏ sậm, hạt giống bông ra không bị khô héo nhiều. Nhưng đại khái cũng vì trời lạnh, nếu lại mưa một trận hoặc trời đổ tuyết, mớ hạt giống chỉ sợ sẽ bông ra hết. Nguyên Chiến thuận lợi thăng cấp, thân thể cũng khôi phục lại, liền không chịu ngồi yên trong phòng, nhìn Nghiêm Mặc chạy ra bờ hồ, hắn cũng chạy theo. Thấy cậu thiếu niên hái mớ quả hình ngũ giác, thế là cầm gia thú đi theo phía sau hái phụ. Nghiêm Mặc vô thức nhìn về phía sườn mặt người thanh niên bên cạnh, hắn biết những hình xăm trên mặt đối phương có một hàm nghĩa đặc biệt, nhưng lại không hề nghĩ những hình xăm đó không phải là do con người xăm lên, mà là tự nhiên xuất hiện. Tỉ như trên xương gò má bên trái của Nguyên Chiến có ba hình tam giác nho nhỏ màu xanh đen, giống nhau như đúc, nằm chỉnh tề trên một hàng, mà hai ngày trước ở vị trí đó chỉ có hai hình tam giác mà thôi. Cảm nhận được tầm mắt của Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến ngẩng đầu, cố ý xoay cái má trái của mình qua cho hắn xem. Người tộc tao cho rằng hình tam giác tượng trưng cho dãy núi và mặt đất. Trên má phải của Mạnh cũng có hình lốc xoáy, ngọn lốc được tạo thành từ ba đường cong thì tượng trưng cho cái gì? Gió, tốc độ, lốc xoáy, ngọn lốc. Nghiêm Mặc giải thích cho hắn hiểu, Nguyên Chiến cười. Cũng giống đấy, vậy chắc là gió đi. Truyền thuyết nói tộc Phi Sa là hậu đại của thần gió và bò cạp sa mạc chúa. Người và bò cạp, à không, thần và bò cạp, hắn không cần cảm thấy quá ngạc nhiên. Nói cách khác, Mạnh rất có khả năng sẽ thức tỉnh năng lực khống chế gió. Có thể, Nguyên Chiến đột nhiên cầm lấy tay Nghiêm Mặc. Trước khi Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái mà rụt tay lại, thì hắn đã thả vào lòng bàn tay Nghiêm Mặc mớ trái cỏ bồng vừa mới hái được. Nghiêm Mặc nhìn một vốc cỏ trái bồng lăn lăn trong tay, không nói gì một lúc lâu, sau đó mới bỏ hết vào túi thảo dược. Nguyên Chiến kéo tấm da thú qua tiếp tục hái. Không phải ai cũng có thể thức tỉnh năng lực của thần tộc mình trước khi trở thành chiến sĩ. Cũng không phải mày chỉ cần trở thành chiến sĩ là có thể thức tỉnh. Nhưng sự thật cho thấy sau khi trở thành chiến sĩ, cấp bậc càng cao thì khả năng thức tỉnh huyết mạch truyền thừa ẩn trong người càng lớn. Tù trưởng bộ lạc tụi tao cũng là sau khi trở thành chiến sĩ cấp 4 mới thức tỉnh năng lực của thần. Hả? Ông ấy thức tỉnh năng lực gì? Đôi mắt. Đôi mắt? Anh nói thị lực hả? Ông ấy có thể nhìn ra xa hơn sao? Đúng rồi, thị lực của băng hình như cũng tốt lắm. Có lẽ người tộc Hắc Nguyên rất thích hợp làm cung tiễn thủ đi. Không hẳn. Nguyên Chiến không biết nên giải thích như thế nào, suy nghĩ một hồi mới nói. Trong mắt tù trưởng, động tác của chúng ta đều rất chậm. Tỉ như tao đánh mày một quyền, mày có thể không nhìn thấy tao ra tay như thế nào, nhưng trong mắt tù trưởng, nếu một quyền này của tao mà đánh về phía ông, vậy ông chẳng những thấy rõ động tác mà còn cảm thấy động tác của tao quá chậm. Mà chỉ cần ông ta ra tay với tốc độ nhanh hơn là có thể đánh bay tao trước khi tao kịp đánh trúng ông ta. Hửm, này chẳng phải là hiệu ứng mắt ưng sao? Nghiêm Mặc lại ngứa ngáy trong lòng, thật muốn giải phẫu đôi mắt của ông tù trưởng ra quan sát một phen. Mày đừng ở chỗ cửu phong nữa, dọn qua đây đi. Nguyên Chiến đột nhiên nói. Tay Nghiêm Mặc hơi dừng lại, hắn cảm giác có người đang sờ mông mình, mà nơi này không có quần ló. Vậy là ngày hôm đó hắn cảm giác được mấy thứ dâm loạn trong mắt Nguyên Chiến kỳ thực không phải là ảo giác có đúng không? Nghiêm Mặc không né tránh, cũng không đánh bay cái tay kia, hắn chỉ nhàn nhạt nói, anh có muốn làm tù trưởng một bộ lạc không? Bộ lạc của riêng mình. Bàn tay thô ráp đang sờ hắn hơi dừng lại. Một bộ lạc ba người. Trong giọng nói còn ẩn chứa chút tự diễu. Chúng ta có thể nghĩ cách kéo một vài người từ bộ lạc nguyên tế tới, tỉ như Liệp, với bọn Thảo Đinh. Cái tay kia rời đi. Tao cũng muốn, nhưng bộ lạc nguyên tế cách nơi này quá xa, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể đi được. Bọn họ cũng không cách nào di chuyển trong mùa đông, trừ phi cửu phong chịu chở bọn Liệp đến. Cửu Phong sẽ không đồng ý đâu. Nó có thể chộp hai người các anh tới chơi với tôi đã cảm thấy rất khó tin rồi. Lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy hai người bị Cửu Phong chộp tới, còn tưởng rằng những người khác đều đã lành ít dữ nhiều. Sau đó hỏi rõ mới biết những người khác đều không sao cả, hơn nữa bọn họ còn tìm được một quặng muối, cũng để lên ý định mang tảng muối về bộ lạc, để tư tế kiểm tra xem có thật sự là muối hay không. Nếu không có vấn đề gì, mùa xuân năm sau bọn họ sẽ lên kế hoạch chiếm lấy mảnh đất đó. Cho nên lúc này, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn Liệp chắc đã trở về bộ lạc rồi. Nguyên Chiến cũng chỉ thuận miệng nói chứ không thật sự muốn để Cửu Phong chở bọn Liệp lại đây, bởi vì một khi Cửu Phong xuất hiện trên bầu trời của bộ lạc chắc chắn sẽ bị bọn họ công kích. Vậy thì cuối cùng có chở bọn Liệp về hay không, bộ lạc Nguyên Tế sẽ tự thương rất nhiều. Bất quá cho dù không có người Nguyên Tế, chúng ta cũng sẽ không chỉ có ba người. Trong tâm Nghiêm Mặt, thật ra không muốn đưa người Nguyên Tế đến đây, ít nhất trước khi hắn chưa có thế lực riêng của mình, trước khi hắn vẫn chưa hoàn toàn có chỗ đứng vững, thì điều đó là không thể, bởi vì những người đó mà tới đây với tính tình bá đạo của bọn họ, 8-9 phần 10 sẽ giọng khách ác giọng chủ, hắn cũng không muốn chút thành tích mình vất vả làm ra phải chắp tay dâng hết cho người khác. Mày muốn ra ngoài tìm kiếm bộ tộc khác? Bàn tay hơi thô ráp lại dán lên mông Nghiêm Mặt, chỗ này của tiểu nô lệ nhà hắn rất ấm áp, sờ rất đã. Nghiêm Mặt kiềm chế rồi kiềm chế, bây giờ hắn chưa thể trở mặt với cái bàn tay của tên chủ nhân khốn nạn này. Chỉ với ba người chúng ta, mày muốn thu phục một bộ tộc? Nguyên Chiến rất thực tế, cho dù Cửu Phong tham chiến, nhưng thứ mày muốn là tộc nhân hay là nô lệ? Nghiêm Mặt không hề có ý định sử dụng vũ lực, cho dù có sử dụng thì cũng chỉ là uy hiếp chứ không phải thương tổn thật sự. Biện pháp từ từ có thể nghĩ ra được, chúng ta có thể thử tiếp xúc với vài bộ lạc nhỏ yếu thiếu muối thiếu đồ ăn trước. Dù là kẻ nhỏ yếu, nếu để bọn họ phát hiện chúng ta chỉ có ba người mà sở hữu cả một hồ nước mặn và rừng cây lớn như vậy, bọn họ cũng sẽ biến thành lang sói. Nguyên Chiến nói xong liền hóa thành lang sói trước, lúc hắn định nhào lên đè tiểu nô lệ nhà hắn kim tư tế đại nhân tương lai của hắn xuống, thì Nghiêm Mặt đã nhanh chóng đứng dậy nói. Anh nói rất đúng, cho nên tôi định... Nghiêm Mặt còn chưa nói dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu phúc cao của Cửu Nguyên, tiếng kêu rất bén nhọn, tựa hồ đang phát ra ý cảnh cáo và uy hiếp. Lại nữa, hắn lại nghe hiểu, hắn cảm thấy Cửu Phong đang kêu. Lũ quái hai chân đó lại tới nữa, ta phải đuổi chúng nó cút đi. Nếu đây không phải là ảo giác của hắn, nếu Cửu Phong nói quái hai chân là ý chỉ nhân loại, vậy thì kẻ tới đây là... người. Như nghĩ tới cái gì, có phải vận may của hắn lại tăng lên nữa không? Nghiêm Mặt kích động xoay người, chạy về phía Cửu Phong. Nguyên Chiến nhìn tiểu nô lệ chỉ kém chút nữa là tóm được đang chạy xa, hắn thật muốn giết chim. Hết chương 44. Chương 45. Dị năng của Nghiêm Mặt. Nguyên Chiến đi theo, khom lưng mà đi, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm khóe mắt trái của bờ hồ nước mặn. Hồ nước mặn rất lớn, nếu không phải Cửu Phong ở trên trời kêu to, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện có người tới gần gốc trái hồ nước mặn. Đây là lần đầu tiên bọn họ băng qua biển cỏ bồng đến bên cạnh hồ nước mặn. Nguyên Chiến đuổi theo phía sau, Nghiêm Mặt đi phía trước, thấy hắn cứ thẳng lưng mà đi, liền giơ tay đè hắn xuống. Nghiêm Mặt quay đầu lại nhìn Nguyên Chiến một cái, liền nương theo tay hắn mà cong thắt lưng, học theo Nguyên Chiến đi nhẹ nhẹ. Mùa đông đi chân trần trên tuyết đã tan hết một nửa, cảm giác tê dại khỏi phải nói, không biết thân thể dân bản xứ có phải đã thích ứng với hoàn cảnh sống nơi này rồi hay không. Tay chân hắn lạnh run cầm cập, có bị nứt da nhưng lại không bị nứt thịt. Sau này nhất định phải làm một đôi giày mới được, nếu không chân hắn sẽ thê thảm lắm. Cửu Phong còn đang lượn vòng trên không trung, thỉnh thoảng kêu to, Nghiêm Mặc đi nhanh hơn, hắn lo chờ khi bọn hắn đến khóe mắt trái của hồ nước mặn thì đám quái hai chân đã rời đi rồi. Nhưng lo lắng của hắn chỉ là dư thừa, chờ khi hắn và Nguyên Chiến chạy sang bên đó, đám quái hai chân vẫn còn ở. Trước tiên phải nói một chút về địa hình chỉnh thể quanh hồ nước mặn. Nói từ trong ra ngoài đi, đại khái chia làm 3 tầng, lần lượt là vùng đất chết, vùng đất trũng và vùng đất bình thường. Trong chu vi hồ nước mặn, mảnh đất trong phạm vi này hầu như không có một ngọn cỏ, Nghiêm Mặc gọi chỗ này là tử địa, vùng đất chết. Ngoài vùng tử địa là dòng suối nhỏ chảy xuôi, biển cỏ bông rậm rạp tùm mọc trong vùng đất trũng. Nước suối đầu nguồn trong vùng đất trũng như đến từ mặt nước ngầm dưới đất, quanh năm không ngừng chảy, có dòng chảy vào hồ nước mặn, có dòng uyển chuyển quanh co chạy tới nơi khác, tỉ như gần khu núi đá mà bọn Nguyên Chiến ở. Mà ngoài vùng đất trũng là vùng đất bình thường, cỏ dại và các lùm cây mọc ở nơi gần vùng đất trũng nhất. Ra xa hơn thì địa hình càng ngày càng phức tạp, có rừng cây, có thảo nguyên, đồi núi và hồ nước, vân vân. Địa hình và hệ sinh thái ở khuấy mắt hồ nước cạn cũng không khác gì lắm, nhưng địa thế nơi đó thấp hơn. Muối của hồ nước mặn lắng động càng nhiều, khiến vùng đất trũng nơi đó bị tách ra, cỏ bông rất thưa thớt. Vùng tử địa thì rộng hơn. Hiện tại, vùng tử địa ở khóe mắt trái có một đám người đang đứng. Từ phía xa, Nguyên Chiến đã nhìn thấy đám người kia. Hắn kéo Nghiêm Mặc, dẫn Nghiêm Mặc đi đường vòng, băng qua vùng đất trũng, trốn sau lùm cây quan sát. Những người đó chắc cũng không nghĩ trong vùng cấm địa thần thánh này còn có những người khác sinh sống. Phần lớn đều ngửa đầu nhìn lên không trung, chú ý quan sát hướng bay của cửu phong. Những người đó nhìn thấy cửu phong liền lôi một thiếu nữ từ trong đám người đẩy ra ngoài. Thiếu nữ kia đầu tóc rối bù, trên người chỉ có một tấm da thú sơ cứng, bị đẩy mà ngã trên mặt đất. Tuy rằng bò dậy rất nhanh, nhưng cũng chỉ thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, không có chạy trốn, càng không kêu gào hay khóc lóc. Nghiêm Mặt kỳ quái, bọn họ đang làm gì vậy? Mày làm tư tế mà không biết hả? Bọn họ đang hiến tế, dân tế phẩm cho sơn thần cửu phong. Chắc là muốn dùng tế phẩm để trao đổi một ít nước mặn và muối đỏ. Nguyên Chiến nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn, nói xong còn há miệng thở dốc, rất muốn cắn cái vành tai nhỏ của tiểu nô lệ, nhưng vẫn cố kiềm chế. Cửu phong cũng không hiếm lạ gì tế phẩm như vậy. Nghiêm Mặt nói thầm, cửu phong còn đang oán giận trên bầu trời kia kìa. Nguyên Chiến không phản bác, nhưng sau khi hắn cẩn thận quan sát hành động của những người này liền khẳng định, trước kia bọn họ chắc chắn từng trao đổi thành công. Vậy người trước kia từng bị trao đổi đâu? Bây giờ đang ở nơi nào? Nghiêm Mặt không hỏi Nguyên Chiến điều này bởi vì đáp án đã quá rõ ràng. Đối với chuyện trước kia cửu phong có từng ăn thịt người hay chưa, hắn không để bụng. Người ăn động vật ăn người đều là vì sinh tồn. Mày ăn người ta thì mắc gì không cho người ta ăn mày. Trong cái thế giới này, nếu muốn không bị ăn thì chỉ có một phương pháp, đó là khiến bản thân mạnh hơn, dựa vào vũ lực hoặc dựa vào những thứ khác. Hơn nữa, nói không chừng đám tế phẩm đó chạy trốn được thì sao? Trên bãi đất trống, mấy người đó không biết dựa vào điều gì mà phán đoán, hoặc có lẽ bởi vì cửu phong vẫn luôn lượn vòng trên không trung, không có dấu hiệu đáp xuống, bọn họ phái hai người ra kéo thiếu nữ về, lần này đổi thành một cậu bé. Cậu bé kia lạnh đến mức cả người phát run, hai tay ôm lấy thân thể, ẩn ợt nước mắt. Lúc bị đẩy ra nó còn muốn chạy trở về, nhưng lại bị người lớn đẩy ra lần nữa. Thằng nhóc ngồi bệt trên mặt đất, khóc thút tha thút thít, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn đám người một cái, như đang hy vọng có ai đó sẽ xông lên kéo nó về hoặc đổi một người khác. Cửu phong bất mãn kêu trên bầu trời, không muốn không muốn, ta đã có quái hai chân nhỏ, không cần những đứa khác, cút đi cút đi. Nghiêm Mặt đau đầu, hắn ấn ấn mi tâm, nơi đó từ sáng đến giờ cứ đau nhức mãi, hắn nghĩ mình bị cảm rồi. Nguyên Chiến quay đầu nhìn hắn, vươn tay nâng mặt hắn lên. Khoảng thời gian trước thân thể mày có đột nhiên nóng lên hay không? Nóng như là trong thân thể đang đốt lửa vậy, nhất là phần đầu, cảm thấy rất đau. Nghiêm Mặt nhớ đến vụ sốt sau ngày mưa to, sao vậy? Mày thức tỉnh rồi. Nguyên Chiến dựa theo thường thức hắn từng nghe nói và biến hóa trước kia mà hắn từng trải đưa ra phán đoán. Hả? Trên mặt mày vừa mới... Nguyên Chiến dùng ngón tay cọ cọ xương gò má bên trái của Nghiêm Mặc. Chỗ này xuất hiện hình ngôi sao sáu cánh. Nghiêm Mặc dại ra. Anh nói tôi trở thành chiến sĩ cấp 1. Nguyên Chiến gật đầu. Cũng có thể là thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Cho dù mày không phải chiến sĩ thì trên mặt cũng sẽ xuất hiện dấu hiệu của chiến sĩ. Nghiêm Mặc quả thật không biết nên dùng vẻ mặt gì để biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Hắn vẫn luôn xem người khác như một giống loài thần kỳ, lại quên mất thân thể này của hắn cũng là dân bản xứ. Năng lực thần huyết của tộc Diêm Sơn là cái gì? Hắn vô thức hỏi ra miệng. Mày hỏi tao? Nguyên Chiến trừng mắt cười nhạo. Nghiêm Mặc cảnh giác nói thêm. Tuy tôi có được truyền thừa từ tổ thần, nhưng ngày ấy cũng không nói cho tôi biết năng lực thần huyết của tộc tôi là gì, cũng không nói cho tôi biết ngày ấy là thần gì, tư tế tộc tôi cũng chưa bao giờ nói với tôi. Chủ yếu là bình thường hắc giả quá vô tâm với những chuyện xảy ra trong tộc, mà trong tộc Diêm Sơn cũng không nghe nói có ai xuất hiện năng lực đặc biệt. Nguyên Chiến không biết có phải là đã chấp nhận lời giải thích này rồi hay không, hắn nói. Tao chỉ nghe nói tộc Diêm Sơn trước kia không gọi là Diêm Sơn. Sau khi bọn họ di chuyển đến mỏ muối phía sau núi mới được các bộ lạc chung quanh gọi là tộc Diêm Sơn. Người tộc tôi chưa bao giờ nói với người ngoài về lai lịch của bọn họ sao? Tỉ như bọn họ là hậu đại của vị thần nào? Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Sau đó kỳ quái hỏi hắn, bản thân tụi mày cũng không biết à? Nghiêm Mặc rất tò mò, cho dù hắc giáo không hiểu chuyện thì loại chuyện liên quan đến gốc gác của cả bộ tộc không thể nào không biết được, mà hắc giáo hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể chứng tỏ một chuyện, đó là người tộc Diêm Sơn không muốn nhắc đến lai lịch của bọn họ, hoặc lai lịch của bọn họ bị cấm nhắc tới. Nhưng mà vì sao? Đây là câu đố, không gặp được người tộc Diêm Sơn thì chỉ có thể đoán mò mà thôi. Nghiêm Mặc xoa xoa ấn đường, chẳng lẽ bởi vì hắn vẫn luôn mong mỏi mình có thể giao tiếp với cửu phong mà mong ước đó quá bức thiết mới khiến hắn phá vỡ được rào chắn đang áp chế năng lực thần huyết giấu trong thân thể hắn. Có thể nghe hiểu tiếng kêu của một con chim mặt người, hắn xin được sử dụng quyền trợ giúp, đổi năng lực, được không? Hắn hoàn toàn không có hứng thú dành thời gian cả đời để đi nghiên cứu một con chim đâu. Mẹ có thể giao tiếp với cửu phong hay không, đối với hắn hiện giờ cũng không quan trọng. Hắn thà rằng đổi một năng lực nào đó có sức chiến đấu, cho dù đổi thành lực sĩ cũng được nữa. Bây giờ tao đã tin mày thật sự là tư tế của sơn thần cửu phong thừa nhận rồi. Nguyên Chiến sờ sờ đầu hắn. Ế, vậy chẳng lẽ mấy bữa giờ anh không tin? Mày còn nhỏ như vậy, thậm chí còn chưa được huấn luyện thành chiến sĩ mà đã thức tỉnh năng lực thần huyết của tộc mình. Sau này, người tộc mày nhất định sẽ hối hận vì đã vứt bỏ mày cho coi. Nguyên Chiến cảm thán vận may của mình, vừa vui vẻ vì người tộc Diêm Sơn có mắt không chồng. Đúng rồi, mày thức tỉnh năng lực gì đó? Nguyên Chiến tò mò hỏi. Nghiêm Mặc quyết định không nói, cho hắn chết vì tò mò. Trên bãi đất trống, hoạt động trao đổi tế phẩm vẫn còn đang diễn ra. Mà vẻ mặt những người đó càng ngày càng bất an. Từ lúc bọn họ đến đây bắt đầu hiến tế, đã phải liên tục đổi rất nhiều người. Hầu như mỗi người bọn họ đều đứng ra ngoài một lần, nhưng vẫn không được sơn thần đại nhân cho phép. Vì sao? Trước kia đâu có như vậy. Bọn họ luống cuống, một ông lão bận áo khoác lông thú quỳ xuống. Lão vừa quỳ, những người khác cũng quỳ theo. Lão giơ tay lên, miệng liên tục ngân nga những thanh điệu kỳ quái, mỗi lần ngâm một câu, lão liền dập đầu vái lạy, ác trán chạm cả mặt đất. Làm như vậy mấy lần, trán lão đã trầy da đổ máu. Lão đứng lên, thấy cửu phong vẫn không có ý muốn đáp xuống mang tế phẩm đi, thân thể lão loạn choạng, có người ở phía sau đỡ lấy lão. Lão xoay người, vươn tay kéo đứa nhỏ nhất từ trong đám người ra đi đến bên bờ hồ, sau đó bế thằng bé lên quẳng vào hồ nước. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa nhào ra. Hắn đúng là cặn bã, hắn luôn thờ ơ với việc đời, loại người như hắn tuyệt đối sẽ không hăng hái làm việc nghĩa. nhưng không có nghĩ hắn thấy một đứa nhỏ bị ném vào hồ nước lại có thể làm như không thấy. Lại nói, nếu hắn thấy chết mà không cứu thì sẽ bị tăng thêm ít nhất 10 điểm cặn bã. Nguyên Chiến nhanh tay, Nghiêm Mặc chỉ vừa mới nhúc nhích thì đã đè hắn lại. Đừng lộ diện, mày muốn chết hả? Nghiêm Mặc buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Nước ở gần hồ nước mặn khá nông, trong nước có muối nên sẽ có một sức nổi nhất định. Đứa bé kia nếu không quá sợ hãi, không liều mạng dãy dụa thì sẽ không đến mức bị sặc nước. Tuy nói đứa bé đó không thể chết đuối nhanh được, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều thời gian đâu, bởi vì với thời tiết này, nó sẽ bị chết cống trước khi chết đuối. Hắn phải ra tay cứu đứa bé kia, nếu không sẽ muộn mất. Lúc đứa bé bị kéo ra, trong đám người có tiếng ai hét lên, người nọ muốn lao tới, nhưng lại bị người xung quanh anh giữ chặt lại. Người bị giữ chặt chảy nước mắt đầy mặt, thống khổ kêu to. Đưa con mình cho Sơn Thần, anh không nhìn thấy nó chết, còn có thể tin vào những gì Tư Tế nói. Rằng Sơn Thần đón nó đi sẽ được sống tốt hơn, nhưng bây giờ Tư Tế lại ném con anh vào hồ nước lạnh như băng. Con anh đang kêu khóc, nó sẽ chết cống chết đuối mất. Cho dù đây không phải là đứa con duy nhất của anh cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Lạy Thần, cầu xin Ngài, mang con tôi đi đi. Người nọ dậy khỏi sự kiềm chế của những người khác, học theo lão già kia, cũng giơ tay lên cao, dập đầu xuống đất, không ngừng quỳ lạy. Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến ra, xoay người chạy đến một chỗ ngoặt mà những người kia không nhìn tới được, đưa ngón tay vào miệng, huýt sáo một tiếng. Cửu Phong đang tức giận trên trời liền ngoảnh đầu lại, quái hai chân nhỏ đang gọi nó. Tiếng huýt sáo này là âm điệu mà cả hai thống nhất sau một hồi hành hạ lẫn nhau vì không thể giao tiếp. Bây giờ mỗi khi Cửu Phong nghe thấy âm điệu huýt sáo này liền biết quái hai chân nhỏ đang tìm nó. Cửu Phong đáp lại, cánh vỗ mạnh, thân thể lượn một vòng, trực tiếp lao xuống. Mới đầu đám người trên bãi đất trống nghe thấy tiếng huýt sáo thì ngơ ngác không có phản ứng gì, đến khi nhìn thấy chim mặt người trên bầu trời đột nhiên lao xuống, đám người kia liền hoan hô vui sướng. Lão già nọ cho rằng phương pháp của mình hiệu nghiệm, kích động mà ngửa đầu nhìn Cửu Phong, cho rằng nó đáp xuống hồ nước. Người đàn ông đang dập đầu đến đổ máu cũng lộ ra nụ cười, con anh sẽ được Sơn Thần đón đi. Trong hồ nước mặn, cậu bé gầy gò còn đang dãy dụa, miệng không ngừng khóc kêu cái gì đó. Một hồi sau, trong tiếng hoan hô của các tộc nhân, nó dãy dụa càng ngày càng yếu, tiếng khóc la cũng nhỏ lại. Hết chương 45.